hai con còn lại nhỏ hơn một chút. Em Tử Yến nhìn chằm chằm con khủng long nhỏ hơn ở bên trái, rồi đột ngột phun ra một câu. Vừa nhìn đã biết, con thủ long này là thụ. Mặt Đinh tò mò. Điêu? Vậy mà cậu cũng có thể nhận ra đứa nào là thụ? Tớ cảm thấy bọn nó giống anh em hơn. Chỉ căn cứ vào một đống xương cốt mà cậu có thể nhận ra bọn nó là KL. Nem Nem là BL. Vậy khủng long chính là KL. Đây là logic của Mặt Đinh. Em Tử Yến mặt nhăn mày nhíu. Tớ là nói, vừa nhìn đã biết con khủng long này được yêu thích. Cậu không đọc bản giới thiệu à? Ngu ngốc. Mặt Đinh đỏ mặt, tức giận dậm chân. Nói, còn không nói hết câu. Tôi thấy cậu chính là cố ý chỉnh tớ. Em Tử Yến phi thường ghét bỏ nhìn Mặt Đinh. Đầu óc suốt ngày, chỉ biết nghĩ linh tinh, lại còn khê eo, biến thái, ngay cả khủng long cũng không tha. Lão tử. Ngoại trừ Lão Tử, Mặt Đinh không tìm thấy lời nào khác để nói. Hai người tiếp tục thăm quan. Bất quá lần này Mặt Đinh đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thể rơi vào bẫy của em Tử Yến. Cậu coi như đã hiểu, em Tử Yến hoàn toàn xem việc chỉnh cậu là thú vui. Kế tiếp là trứng khủng long. Khủng long chân thành lằn, khủng long chân thú, khủng long chân chim. Khiến Mặt Đinh khen không dứt miệng. Mặt Đinh thích những thứ nằm ngoài khả năng của mình, vậy mới có thể ảo tưởng và suy nghĩ. Nhưng em Tử Yến bên cạnh, căn bản không có hứng thú với mấy vật chết này. Cậu cảm thấy thế nào? Thì như thế. Cái gì mà như thế? Kia chính là khủng long bay đấy. Tuy lớn lên hơi xấu một tí. Thì sao chứ? Cuối cùng chả chết đấy thôi. Mặt Đinh hoàn toàn không thể câu thông cùng em Tử Yến. Rốt cuộc cũng thêm quen xong bảo tàng. Hai người đi ra. Mặt Đinh hỏi. Em Tử Yến, không phải cậu cảm thấy cùng tớ đến nơi này rất nhàm chán đấy chứ? Ừ. Cậu trả lời nhanh quá đấy. Cái tên này nói dối một tí thì chết à. Có điều nhàm chán cũng chả còn cách nào. Ai bảo tớ là người đàn ông của cậu? Em Tử Yến ngồi trên xe. Mặt Đinh cũng theo em Tử Yến leo lên xe. Em Tử Yến nghiêng đầu hỏi. Tiếp theo đi đâu đây? Cậu muốn đi đâu thì đi. Có phải cậu nói lần hẹn hò này do cậu quyết định sao? Nói bừa một câu để dễ dàng lấy lại được quyền làm chủ. Mặt Đinh thật đúng là dễ khống chế. Hẹn hò chỉ cần có cậu, đi đâu cũng được. Dại trai nó vừa thôi. Em Tử Yến chạy xe đến một binh đài trên đường núi quanh co. Từ nơi đó có thể thu hết cảnh mặt trời lặn tuyệt đẹp vào trong đáy mắt. Em Tử Yến mở cửa xe, đi về phía trước, tựa vào mui xe. Mặt Đinh cũng xuống theo. Ánh mặt trời không hề chói mắt, cảnh tượng mông lung mỹ lệ. Phía tây trở nên rực rỡ. Cạnh bọn họ cũng có một chiếc xe. Chỗ này chuyên dùng để ngắm phong cảnh. Cũng là một cặp lái xe đến. Ánh mắt của người trong xe đều hướng về phía Mặt Đinh. Loại ánh mắt đó khiến Mặt Đinh rất không thoải mái. Em Tử Yến, cậu nói xem, tớ có thể đợi đến ngày thế giới này không còn ai ghét bỏ tình yêu của chúng ta không? Tình yêu của chúng ta không hề khác với tình yêu của bọn họ. Nhưng mà cho dù đi đến đâu, đều rước lấy những ánh mắt nhìn kỳ quái. Bọn họ là hâm mộ cậu. Em Tử Yến quay đầu nhìn thẳng vào Mặt Đinh. Có nhớ những gì tớ từng nói với cậu không? Cậu là nam, tớ vẫn sẽ yêu. Dứt lời xếp lại gần, chạm vào bờ môi ấm áp của Mặt Đinh. Vừa hôn môi, vừa dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cặp đôi ngồi trong xe. Hai người bị ánh mắt kia dọa sợ, không dám nhìn sang bên này nữa. Sợ gì chứ? Trải qua tình yêu này cũng không phải chỉ có một mình cậu, còn em Tử Yến nữa mà. Bảo vệ cậu là trách nhiệm của hắn. Chương 42. Cậu phải cam đoan. Thượng. Vì việc chuyển giao tạm thời giữa các thầy cô giáo trong lớp, Mặt Đinh học xong tiết 1 thì không còn gì để làm. Một mình ở nhà càng buồn. Cậu đột nhiên muốn đến trường của em Tử Yến xem thử. Dù sao đã lâu rồi, mình chưa quay lại đó lần nào. Khi đã thật sự rời khỏi trường học, nơi mà mỗi ngày mình bị rủa sả, mỗi ngày đều có thể đào ra một đống khuyết điểm, mỗi ngày đều than thở khi nào mới ra trường, bạn sẽ phát hiện bản thân luyến tiếc nó như thế nào. Cho dù nhớ lại là hạnh phúc hay khổ sở, đó vẫn là nơi mình đã từng sống. Sau khi Mạc Đinh quyết định chú ý, hứng thú vội vàng bắt xe đến trường cũ. Cũng may đang là giờ nghỉ trưa, tất cả đều quen thuộc như vậy. Cậu ngẩng đầu nhìn căn phòng trước mặt, hồi tưởng tất cả những gì đã xảy ra ở đây. Nhưng bản thân đã rời khỏi rồi, không thể tạo thêm kỷ niệm được nữa. Cho nên những gì còn đọng lại đối với Mạc Đinh mà nói rất quý giá. Cậu chạy sang bên cạnh, gõ 5 lần vào cửa phòng An Tử Yến. An Tử Yến thoáng sửng sốt, có thể gõ cửa như vậy chỉ có Mạc Đinh. Hắn đứng lên ra mở cửa. Quả nhiên trông thấy Mạc Đinh cười hì hì, lướt qua hắn, kích động đánh giá xung quanh căn phòng. Tuy An Tử Yến mỗi ngày không ngủ ở đây, nhưng nghỉ trưa cũng ghé qua, cho nên căn phòng vẫn rất sạch sẽ. Mạc Đinh chốc thì ôm bàn học, chốc lại dán mặt lên cửa sổ, cuối cùng nằm trên giường An Tử Yến, giống như cá, không ngừng lăn lăn. Nhớ quá à! Cậu điên à! Đối với hành động liên tiếp của Mạc Đinh, An Tử Yến cho ra kết luận. Là bộc phát tình cảm, là tâm trạng của người bình thường, cậu sẽ không hiểu. Tớ cũng không muốn hiểu. Đột nhiên Mạc Đinh nhớ ra một vấn đề muốn hỏi đã lâu, ngồi dậy từ trên giường. Đúng rồi, sao cậu luôn ở một mình một phòng? Vấn đề này đã đeo bám cậu suốt một năm. Sợ ồn. Mạc Đinh liếc mắt nhìn chằm chằm An Tử Yến. Vì sợ ồn mà ở một mình một phòng, thật quá xa xỉ. Khinh thường nhất loại người như cậu, một chút ý thức tập thể cũng không có, một mình một phòng rất nhèm chén. Nếu bị cậu xem trọng mới là nỗi đau của tớ. Nói không lại An Tử Yến, Mạc Đinh đành phải đổi chủ đề. Vậy lúc chúng ta mới quen nhau, mỗi ngày tớ đều gõ cửa làm ồn cậu, có phải cậu thấy tớ rất phiền không? Chán ghét tới cực điểm. Năm chữ này đá Mạc Đinh xuống địa ngục. Mạc Đinh tức giận đứng lên. Nếu cậu không nói mình là song tính, cậu thật sự cho rằng tớ sẽ để ý tới cậu? Ai chán ghét ai còn chưa biết đâu. Cậu nghĩ cậu là ai? Tớ đi tìm Lý Minh, cậu cứ ở đây cô độc đến chết luôn đi. Đồ lấy biểu cảm nghe tay trái ra tay phải của An Tử Yến, khiến Mạc Đinh giận mà không dám làm gì. Giống học sinh tiểu học nhổ nước bọt lên cái giường trắng như tuyết của An Tử Yến, sau đó lấy vận tốc ánh sáng chạy ra khỏi phòng. May là An Tử Yến không đuổi theo. Mạc Đinh thở phào nhẹ nhõm, gõ cửa phòng bên cạnh, ở bên ngoài rống to. Lý Minh, là tớ, mau mở cửa ra. Một nam sinh đeo kính đen cau mày mở cửa ra. Khuôn mặt kia thật giống con gái, nhỏ nhắn như hai lòng bàn tay, làn da sáng bóng, môi hồng răng trắng, là một tiểu sinh anh tuấn. Mạc Đinh sửng sốt, có lẽ là sau khi mình đi rồi người mới dọn đến. Lúc này Lý Minh theo cầu thang đi lên, liền trông thấy Mạc Đinh, cao hứng. Mạc Đinh, con tưởng cậu quên mất lão tử rồi chứ. Mạc Đinh quay đầu lại, nhìn thấy Lý Minh đen hơn trước, mụn trứng cá trên mặt đã biến mất, bộ dạng hiện tại cuối cùng cũng có thể ra ngoài gặp người. Tới đây không phải đặc biệt chạy xe thăm cậu sao? Bộ phép, chứ dù thế nào hôm nay cậu cũng phải mời khách đó. Không có tiền. Cậu không có tiền chẳng phải còn có hậu thuẫn lớn đằng sau đó sao? Lý Minh ra vẻ thâm ý. Mạc Đinh một cước đá bay. Cút xuống địa ngục đi. Lý Minh kéo Mạc Đinh vào phòng, sau đó chỉ cậu trai sắc mặt không tốt bên nãy. Đây là Phó Dĩ Thư, bạn cùng phòng đương nhiệm. Đây là Mạc Đinh, bạn cùng phòng tiền nhiệm. Mạc Đinh rất lịch sự vươn tay. Xin chào. Phó Dĩ Thư căn bản không để ý tới Mạc Đinh, liếc cũng không thèm liếc một cái, đi vào WC. Mạc Đinh xấu hổ thu hồi tay. Lý Minh đồng tình nhìn Mạc Đinh. Cậu ấy đối với ai cũng vậy, đến đây đã một tuần nhưng không hề nói với tớ câu nào, ngoại trừ An Tử Yến. Lý Minh lại một lần nữa ra vẻ thâm ý. Mạc Đinh mở to hai mắt tới gần Lý Minh. Lời này của cậu có ý gì? Lý Minh liếc mắt nhìn WC. Sau khi xác định Phó Dĩ Thư chưa ra ngoài, nhỏ giọng nói với Mạc Đinh. Hình như cậu ấy thích An Tử Yến. Mỗi lần nhìn An Tử Yến, ánh mắt ấy rất giống với cậu trước đây.

dùng sức lắc hắn. Cậu nhất định không được động lòng với hắn. Động cái khỉ mốc. Đối với hành động của Mạc Đình, Em Tử Yến có phần dở khóc dở cười. Đương nhiên, tớ rất tin tưởng cậu, nhưng không sợ nhất vẹn, chỉ sợ vẹn nhất. Tớ lại không thể ngày nào cũng ở cạnh cậu. Nếu một ngày nào đó, đầu cậu đột nhiên bị kẹp cửa, tư tưởng chập mạch, tớ không cách nào thừa nhận được đả kích này. Tớ thấy cậu không cần đợi đến lúc chịu đả kích đâu. Tin hay không, giờ tớ giết cậu luôn. Mạc Đình đứng lên, khoanh tay. Tớ thấy cậu là đang ra vẻ hồng hạnh muốn xuất tường. Mạc Đình không sợ chết, đổ lấy một cước hung hăng của Em Tử Yến, đành phải mặt xém mày cho chạy xe phòng bên cạnh. Cậu chuẩn bị xong chưa? Mạc Đình mất kiên nhẫn giục Lý Minh, tùy tiện vỗ mông vừa bị Em Tử Yến đá, có chút đau. Chờ một lát, đừng vội chứ. Lý Minh chậm rãi đáp. Tớ đang chờ cậu đây. Chờ thêm một lát cũng không sao cả. Em Tử Yến cũng đang chờ. Đi thôi. Khác biệt quá rõ ràng. Phó Dị Thư đang ở trong phòng. Từ lúc Mạc Đình tiến vào, ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi Mạc Đình. Thấy Mạc Đình cả người không được tự nhiên, đột nhiên trong đầu Mạc Đình linh quang chợt lóe, nghĩ ra một chủ ý xấu. Cậu kéo Lý Minh đến trước mặt Phó Dị Thư. Cậu cảm thấy Lý Minh thế nào? Người ở đây đều không phải kẻ ngốc, đều hiểu được ý tứ của Mạc Đình. Cái tên vì sắc bén đứng bẹn bè này. Lý Minh sắc mặt xanh lét, chỉ thiếu chưa phanh thây Mạc Đình. Phó Dị Thư nhún vai, không tốt cho lắm. Tớ cảm thấy con người Lý Minh rất tốt, quả thật có thể nói là gần như hoàn mỹ. Hiện tại mấy lời xuôi tai này khiến Lý Minh không cao hứng nổi dù chỉ một chút. Vậy sao cậu không ở bên cạnh hắn? Phó Dị Thư hỏi ngược lại. Tớ? Sao có thể? Ha ha. Mạc Đình cười khen, tự chặn họng mình. Xem ra không diễn được nữa. Lý Minh đẩy Mạc Đình. Đi thôi. Ừ. Mạc Đình cực kỳ lịch sự, lại một lần nữa lịch sự hỏi Phó Dị Thư. Cậu có muốn đi không? Đa phần mấy cô mời kiểu này đều là khách sáo. Câu trả lời nhiều nhất là không cần. Các cậu đi đi, cảm ơn. Nhưng khiến Mạc Đình bất ngờ chính là Phó Dị Thư lại đứng lên, cười tủm tỉm. Được. Nụ cười ấy thật dễ tẹo. Mạc Đình không đấu lại được Phó Dị Thư, quả thực hối hận đứa săn ruột. Ngồi trên xe An Tử Yến, không ai nói chuyện. Phó Dị Thư và Mạc Đình, hai người đều có tâm sự riêng. Lý Minh cảm thấy không khí trong xe rất quỷ dị, không dám nhiều lời. Mẹ An Tử Yến lại là người không thích nói chuyện. Tới chỗ ăn cơm, Mạc Đình gọi đồ ăn. Khi đồ ăn được mang lên, có một món Mạc Đình rất thích, nhưng bên trên lại phủ đầy một lớp rau thơm. Mạc Đình không thích ăn rau thơm à? Em Tử Yến cầm đũa, vừa cắp hết rau thơm bỏ ra ngoài, vừa mắng Mạc Đình. Không biết đường mà nói người ta, đừng cho rau thơm vào sao? Tớ quên mất. Bộ dáng hung dữ, so với rau thơm còn là mất khẩu vị hơn. Mạc Đình thầm nghĩ trong lòng, không dám nói ra. Cậu biết nếu nói ra, Em Tử Yến chắc chắn sẽ nhét tất cả rau thơm vào mồm cậu. Hành động này làm Phó Dị Thư siết chặt đôi đũa. Hắn chưa từng trông thấy Em Tử Yến như vậy bao giờ. Ở trường học, người luôn cái gì cũng không nghe thấy, không hỏi, lại đối xử khác với Mạc Đình. Hắn thật sự không hiểu Mạc Đình trước đây đã dùng chiêu trò gì. Lý Minh lại không để tâm mấy, khó có dịp đến một nhà hàng tốt như vậy, ngồi một bên thưởng thức hương thơm thức ăn. Hắn ngay từ đầu đã biết Phó Dị Thư không có đất diễn. Tuy Phó Dị Thư khi nhìn Em Tử Yến giống Mạc Đình, trong ánh mắt có sự mến mộ, nhưng ánh mắt Em Tử Yến nhìn Phó Dị Thư lại hoàn toàn bình thường, hoặc là nói căn bản hắn không quan tâm. Lý Minh cảm thấy tiếc hận thay cho mình. Nói đi nói lại, xui xẻo nhất vẫn là bản thân. Bữa cơm này coi như tốt đẹp, ít nhất Lý Minh và Mạc Đình tán gẫu rất vui vẻ với nhau. Bọn họ nói về những chuyện từng xảy ra trong quá khứ. Em Tử Yến đứng dậy đi thanh toán, Phó Dị Thư cũng đứng lên, nói đi toilet. Mạc Đình vẫn cùng Lý Minh tán gẫu đến mức nước miếng tung bay, cho đến khi Lý Minh nháy mắt với cậu. Cậu ngốc à, cậu không mau đi theo. Đi đâu? Quả nhìn rất ngốc. Đi theo Phó Dị Thư. Không hay đâu, tớ không có sở thích gần người ta đi đắp WC. Lý Minh bó tay, chỉ kém nước cầm búa, gõ văng đầu mặt Đinh. Hắn đi tìm em Tự Yến. Không phải chứ? Mặt Đinh ngẩng đầu lên, quả nhiên không thấy em Tự Yến ở quầy thanh toán. Cậu tìm xung quanh, rốt cuộc ở một nơi vắng vẻ, trông thấy em Tự Yến và Phó Dị Thư. Mặt Đinh không lại gần, đến lúc nghe xem bọn họ nói gì. Có việc. Cậu với Mặt Đinh có quan hệ thế nào? Phó Dị Thư cũng là một người khá thẳng thắn. Sao tôi phải nói với cậu? Cậu không nói tôi cũng biết. Có điều cậu cũng nên biết, tôi thích cậu. Trước đây tôi cứ nghĩ cậu bài xích đàn ông, cho nên không nói ra. Xem ra tôi cũng không phải không có cơ hội. Ai nói cậu có cơ hội? Em Tự Yến sở dĩ ở đây là muốn làm rõ ràng mọi chuyện, miễn cho sau này rước lấy phiền toái. Đương nhiên cũng miễn cho Mặt Đinh suy nghĩ linh tinh. Đàn ông mà, tôi hiểu được. Yêu cầu của tôi không nhiều. Nếu cậu ấy không học ở đây, dù sao cũng không biết được. Cậu có thể ở bên cạnh tôi. Tôi không muốn tranh giành gì với cậu ấy. Các phương diện tôi đều khiến cậu vừa lòng. Nụ cười của Phó Dĩ Thư tỏa ra mùi vị hấp dẫn. Đáng tiếc, em Tử Yến diện vô biểu tình, nhìn chằm chằm Phó Dĩ Thư. Tôi chướng mắt cậu. Dứt lời xoay người bỏ đi, mặc kệ Phó Dĩ Thư đứng ngốc ở đó. Mặt Đinh không kịp tránh, bị em Tử Yến phát hiện. Xấu hổ phất phất tay. Trùng hợp quá. Trùng hợp cái rắm. Đi về. Ừ. Mặt Đinh trong lòng sung sướng. Cậu vẫy tay với Lý Minh. Tớ đi trước, có rảnh lại đến thăm cậu. Ừ, được rồi. Lý Minh đáp lại. Mặt Đinh tin em Tử Yến, chỉ có điều không quá tin tưởng bản thân mà thôi. Thói tự ti đã trở thành khuyết điểm lớn nhất của cậu. Ngồi trên xe, Mặt Đinh nhìn sang em Tử Yến. Em Tử Yến, cậu có thể cam đoan hay không? Ngoại trừ tớ, sẽ không động lòng với ai khác. Ngoài ý muốn, không thấy hắn phản bác, không động chân động tay. Em Tử Yến nhìn con đường phía trước, thản nhiên nói. Tớ cam đoan, ngoài cậu ra, sẽ không động lòng với bất cứ ai. Lời nói của em Tử Yến giống như viên thuốc an thần, tan chảy trong thân thể Mặt Đinh, khiến đám tế bào không an phận đều bình tĩnh trở lại. Em Tử Yến, vì sao mỗi lần ở cùng cậu, tớ đều không nhịn được muốn nói, tớ yêu cậu chứ? Buồn nôn. Chương 44. Chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón hạnh phúc. Quốc tế lao động sắp đến rồi. Mặt Đinh gạt em Tử Yến trộm nghiên cứu sổ tay du lịch. Ngày nghỉ mà còn phải ở trong nhà giống như ngày bình thường, ăn uống ngủ nghỉ, có khác chi gia súc. Cuối cùng cậu không đưa ra được biện pháp nào, bởi sau khi nhà nước hủy bỏ tuần lễ vàng, thời gian nghỉ liền ngắn lại, cho nên không thể đi nơi quá xa. Nơi gần thì chẳng có gì thú vị. Rốt cuộc cậu đành phải xin giúp đỡ từ em Tử Yến. Mặt Đinh ôm một chồng sổ tay du lịch thật dày đặt trước mặt em Tử Yến. Em Tử Yến, cậu cảm thấy bọn mình nên đi du lịch ở đâu đây? Mới hẹn hò giờ lại du lịch. Biểu cảm ghét bỏ ra mặt. Đây là quá trình yêu đương, cậu có hiểu không? Sao hẹn hò đối với cậu cảm giác như hoàn thành nhiệm vụ thế nhỉ? Vậy quá trình này thật đúng là nhàm chén. Cậu không cần dẫm đẹp lên tình yêu của tớ. Mặt Đinh không thể nhịn được nữa, quăng sổ tay du lịch vào người em Tử Yến. Tình yêu của cậu chính là phải đem ra trẻ đẹp. Cậu có chọn hay không? Nếu không chọn, hôm nay không phải tớ chết thì chính là cậu sống. Mặt Đinh quấn lên, ăn nói lộn xộn. Tớ chọn sống. Mặt Đinh tay nét, gục xuống, ngồi trên người em Tử Yến. Lão tử hôm nay sẽ bóp chết cậu. Khi Mặt Đinh gần như sắp lên cơn, em Tử Yến rút bừa một cuốn sổ tay du lịch vừa bị ném sang, đặt trước mắt Mặt Đinh. Vậy đi nơi này. Mặt Đinh lập tức bình tĩnh trở lại, lấy cuốn sổ kia xem, trèo xuống khỏi người em Tử Yến, chỉnh đốn lại suy nghĩ, tập trung vào trang giấy, lẩm bẩm. Đi Tam Á à, hình như không tệ. Hơn nữa gần đây mới thực hiện miễn thuế cho các cửa hàng, mua sắm linh tinh hẳn là rất tốt. Lúc này đi chắc sẽ không đông lắm. Có điều giờ đi đâu cũng đông vậy thôi. Em tự Yến, cậu cảm thấy vài ngày như vậy có đủ để chơi không? Đó đây là lần đầu tiên đi xe nhẹ. Không thấy đáp lại, Mặt Đinh quay đầu. Em tự Yến sớm đã lủi mất. Mặt Đinh cầm sổ tay du lịch dậm chân, hét lớn. Em tự Yến, cái tên khốn nhà cậu, chưa bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, nghe tớ nói. Khi em tự Yến chơi bóng rổ cùng đám Chu Cát xong trở về, Mặt Đinh vẫn đang ngồi trên sofa ra vẻ tức giận. Cậu muốn cho em tự Yến biết mình tức giận thì như thế nào, giáo huấn hắn một trận. Nhưng mà tục ngữ có câu, đạo cao một thước, mà cao một trượng. Vừa vào cửa, em tự Yến liền nghiêm mặt lạnh lùng, nhìn Mặt Đinh. Cậu còn ngồi ý ra đấy làm gì? Đi nấu cơm. Vì con trai vừa về nhà, nên dì Viên xin phép nghỉ vài ngày. Nhưng mà tớ... Nhưng cái gì mà nhưng? Đã đồng ý đi du lịch với cậu rồi, còn muốn thế nào nữa? Chiêu tiên phép chế nhân này của em tự Yến thật đúng là hiểm. Bị nói như vậy, cơn tức của Mặt Đinh hoàn toàn sụp lép, thậm chí còn không hiểu ban nãy tại sao mình lại tức giận. Hắn quả thực đã đồng ý với mình đi du lịch, không có lý do nào phải giáo huấn hắn à. Hơn nữa, cũng là bản thân không đúng, đã muộn như vậy còn chưa nấu cơm. À nha, mình không xứng là người yêu tốt. Tớ đi nấu cơm ngay đây, nhanh thôi, cậu đợi một lát. Ừ. Mặt Đinh không trông thấy khóe miệng em tự Yến nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng. Sau khi nấu cơm xong, Mặt Đinh liền khẩn cấp muốn thảo luận chuyện du lịch. Nhưng thật ra em tự Yến không mấy nhiệt tình để tâm đến việc này, cho nên chỉ có Mặt Đinh nói ra suy nghĩ của bản thân, kỳ vọng của bản thân, mà em tự Yến phụ trách chủ chi và thỏa mãn mọi ý tưởng của Mặt Đinh. Đó là công việc khả thi nhất. Mặt Đinh là một người sống có kế hoạch, trước khi lao vào cuộc chiến luôn phải chuẩn bị thật tốt, ngày ngày phải cẩn thận nguy cũ. Đã nửa đêm mà vẫn ngồi một mình trước máy tính tra xem khách sạn nào tốt, nơi nào phải đi, chỗ nào vừa có đồ ăn ngon vừa thuận tiện đi lại. Mặt Đinh phải đi xe nhà cùng với em tự Yến. Hôm sau, Mặt Đinh mắt gấu mèo đi học, cả ngày đều nâng cằm ngây ngô cười. Hôm nay em tự Yến đã đặt xong vé máy bay, ngày mai là có thể xuất phát, đi tới con đường tươi sáng hạnh phúc. Quả thực chỉ muốn vọt về thu dọn đồ đạc. Thời gian luôn trôi đặc biệt chậm khi quá mong chờ một điều gì đó. Thật vất vả đợi đến lúc tan học, sau khi lớp trưởng phân phó xong hết mọi việc, Mặt Đinh liền phi như bay ra ngoài. Sau khi về đến nhà, vội vàng leo tới phòng ngủ, thu dọn đồ đạc. Cả người tiến vào trạng thái chuẩn bị cho chiến tranh. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, có phải mang đi không nhỉ? Không cần mang, qua bên kia mua lại được. Nhưng đã dùng quen bàn chải của mình rồi, qua bên kia mua lại lãng phí. Tuy rằng tốt nhất không cần mang theo nhiều đồ đạc, đi du lịch vẫn nên gọn nhẹ một chút. Mang mấy thứ linh tinh, hẳn sẽ không chiếm quá nhiều không gian. Vẫn nên mang theo. Mặt Đinh lẩm bà lẩm bẩm, mất hơn 2 tiếng suy xét. Cuối cùng chị mang theo bàn chải, kem đánh răng cùng một tờ giấy ghi tên các nơi cần chiếm đóng ở Tam Á. Sau đó thêm mỗi người một bộ quần áo. Thế là hết. Nhưng chỉ vì mấy thứ đồ linh tinh như vậy, cần suy xét lâu đến thế sao? Thật sự là khó hiểu. Buổi tối, em tự Yến tìm khắp nơi, không thấy bàn chải đánh răng của mình đâu. Trông thấy cái ba lô được Mặt Đinh tân tân khổ khổ hô biến thành dị thường sạch sẽ, mở ra lôi hết mọi thứ bên trong ra ngoài, cuối cùng cũng tìm được bàn chải đánh răng của mình, sau đó giữ nguyên hiện trường chạy đi đánh răng. Mặt Đinh vừa mới rửa bát xong quay trở lại phòng ngủ, liền thấy thành quả sau 2 tiếng đồng hồ của mình hiện tại giống một bãi chiến trường. Quần áo mình đã gấp gọn gàng, giấy tờ đã cất. Cậu túm tóc kêu lên, em tự Yến, là cậu làm có phải không? Không phải. Em tự Yến vừa đánh răng vừa đáp. Mặt Đinh vọt tới cửa phòng tắm. Còn nói không phải cậu, thế cái bàn chải kia cậu lôi ra ở đâu? Sao cậu lại làm như vậy? Không biết tôn trọng thành quả lao động của người khác. Xấu xa. Khi Mặt Đinh còn muốn tiếp tục dạy dỗ, em tự Yến liền đóng ngay cửa lại. Cậu từ trên xuống dưới đều là bi kịch. Mặt Đinh căm giận phun ra một câu, quay trở lại gấp quần áo. Đến lúc ngủ, căn phòng tĩnh lặng,

cậu muốn để chết lão tử phải không? Hôm sau, ngồi trên khoang hẹp nhất, mặt Đinh lại tái phép bệnh cũ. Cậu xem chân của cậu đặt kiểu gì thế? Ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng. Nói thế nào nhỉ? Là người thanh niên thì nên tràn đầy sức sống mới phải. Em tự Yến mặc kệ. Đúng lúc ấy, phía sau truyền đến giọng của một cậu con trai. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Khiến lưng tớ nặng như vậy, mày chết tớ. Mau đỡ hộ tớ. Thân thể nhỏ bé của tớ không thừa nhận được áp lực nặng nề như vậy. Lão tự mỗi lần đều để cậu mang ít đồ nhất. Cái gì chứ? Thế mà cũng gọi là chuẩn bị à? Cậu xem, đây là đèn pin. Nếu đột nhiên mất điện hoặc bị lạc trong rừng, khe núi là thứ cần thiết giúp chúng ta sống sót. Gần đây, tớ đang xem một kênh mới nói về kỹ năng sinh tồn rất hữu dụng. Đến lúc đó không chừng cậu còn phải cảm ơn tớ đã cứu cậu một mạng. Cậu xem còn có dây thừng, dao nhỏ, bật lửa. Ai, tớ thông minh quá. Yêu tớ muốn chết rồi phải không? Tớ thật sự không muốn nói chuyện với cậu. Mặt Đinh chọt chọt En Tử Yến bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn. Thấy chưa, cậu còn may đấy. Sao tớ có thể ngu ngốc và dài dòng như vậy chứ? Cậu cũng chẳng kém đâu. Lúc này Tô Tiểu Mễ cũng đang thì thầm với Nghiêm Ngôn. Cậu có nghe thấy không? Bên nãy cái cậu ngồi đằng trước kia rất thích giáo huấn người khác. Cậu còn may đấy, cái gì tớ cũng đều nghe theo lời cậu. Nếu cậu thực sự như vậy, sẽ không lần nào cũng bắt lão tử mang theo một đống rác rưởi. Nghiêm Ngôn nói. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nha. Tạm biệt mọi người.